Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, Thiên Địa Vì Cục, Hồng Hoang Tổ Long, chính là trong truyền thuyết Long tộc khởi nguyên, như Ngũ Trảo Kim Long, Hoàng Kim Cự Long các loại, tất cả đều là của hắn hậu đại, chỉ thấy đầu này Hồng Hoang Tổ Long, thân quấn huyền hoàng khí, trên đỉnh đầu sừng rồng lại có 9 cái nhiều. Mỗi một cây sừng rồng đều to lớn như thần nhạc, giống như là có thể đâm thủng thiên khung. Nó hô hấp ở giữa, cỗ khí tức kia hóa thành năng lượng khổng lồ triều tịch. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại theo hô hấp của nó rung động. Cặp mắt của nó thâm thúy mà to lớn, trong đó giống như là có hai thế giới. Trên người mỗi một chiếc vảy rồng, đều to lớn như núi. Cùng khổng lồ như vậy cổ lão sinh vật so ra. Ninh Giang thân ảnh là nhỏ bé như vậy, nhưng là, hắn đứng ở nơi đó, khí thế đầy trời cực địa, đánh thẳng vào toàn bộ tam giới, ngay cả Hồng Hoang Tổ Long đều cho lấy ra. Chẳng lẽ trên đời này, thật sự có loại sinh vật này sao? Có cổ lão cường giả hãi hùng khiếp vía, đầu này cự long, nhìn qua là chân thật như vậy, chẳng lẽ trên đời này, thật có Hồng Hoang Tổ Long? Nếu như tam giới không có, như vậy, tam giới bên ngoài đâu? Giết Long tộc vô số cường giả mọi người đồng tâm hiệp lực. Theo sát ý của bọn hắn, Hồng Hoang Tổ Long móng vuốt khẽ động, hướng về Ninh Giang vào đầu chụp được. Khi con này móng vuốt hạ xuống xong, đại đạo băng liệt, vạn pháp tránh lui, thậm chí toàn bộ Long tộc tiểu thế giới, đều xuất hiện từng vết nứt. Long tộc tiểu thế giới không hề tầm thường. Trải qua ba vị đại đế, cùng từng vị thế tôn, thiên tôn, chuẩn đế gia trì, nhiều người như vậy cùng một chỗ chế tạo tiểu thế giới. Kiên cố đáng sợ, cho dù là đại đế đều khó mà phá hủy, nhưng là bây giờ, Hồng Hoang Tổ Long chỉ là duỗi ra một cái móng vuốt. Liền có thế không thể đỡ chi uy, cái này Hồng Hoang Tổ Long, chẳng lẽ cũng có thể so với một tôn thiên đế. Có người rung động nói, từng tia ánh mắt nhìn xem Ninh Giang, muốn biết Ninh Giang như thế nào hóa giải loại này kinh thiên động địa công kích. Nhưng chỉ thấy Ninh Giang đứng ở nơi đó, giống như là không thèm quan tâm, tùy ý Long Trảo trấn áp mà xuống. Khi Long Trảo rơi trên người Ninh Giang thời điểm, Ninh Giang toàn bộ thân thể một chút sụp đổ, chết rồi, mọi người không dám tin, Ninh Giang thế mà cứ như vậy chết rồi. Nắm giữ luân hồi đại đế lực lượng, đây mới thực là thiên đế chi lực, cỗ lực lượng này, đủ để có 102 tam giới, lại ngăn cản không nổi Hồng Hoang Tổ Long một kích. Không đúng, các ngươi mau nhìn, có lão cổ đồng giật này cả mình. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một khối bàn cờ to lớn, xuất hiện ở trong thiên địa. Khối này bàn cờ, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tựa hồ, toàn bộ đại thiên thế giới bầu trời, đều trở thành bàn cờ. Không sai, chính là như thế, khổng lồ Hồng Hoang Tổ Long, tại cái này trong bàn cờ, thế mà chỉ chiếm cứ một ô mà thôi, lấy thiên địa làm cục, chúng sinh vì cờ, đây chính là luân hồi đại đế đại đạo. Từ xưa đến nay, từng tôn đại đế tiến vào đế cung, ý đồ khiêu chiến đạo này. Nhưng cuối cùng, lại bại bởi một khối bàn cờ, từng vị đại đế, đều lựa chọn trầm mặc không nói, ngậm miệng không đề cập tới việc này, đây là một loại không kém gì một bông hoa một thế giới đại đạo. Một loại đủ để bại tận chư đế đại đạo, tại trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, trăm vạn năm đến, chỉ có Lạc Lăng Tiên Đạo, có thể cùng nó một trận chiến, giờ này khắc này. Tận mắt thấy loại này đại đạo, bất luận là ai, đều sinh lòng run rẩy. Tiên triều tiên chủ, địa ngục ngục chủ, cũng vì đó trầm mặc. Khi khối này bàn cờ xuất hiện ở trong thiên địa thời điểm. Đại thiên thế giới bên trong, kia từng cái đế tộc tiểu thế giới, tựa hồ cũng trở thành một cái trong đó quân cờ. Đây chính là trăm vạn năm đến, tam giới mạnh nhất đại đạo một trong sao. Cửu thiên kiếm tiên cung bên trong. Một cái buộc tóc thanh niên chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay chuôi. Thanh này tiên kiếm, tựa hồ có thể cảm nhận được thanh niên mênh mông cảm xúc. Vô lượng kiếm khí trùng trời mà lên, kiếm khí này tùy tiện xé rách Thanh Minh, tựa hồ muốn cùng trên bầu trời bàn cờ tranh phong. Càng đáng sợ chính là, toàn bộ Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, vô số bảo kiếm phảng phất nhận cảm hóa, không bị khống chế, thoát ly bọn họ chủ nhân, nhao nhao phóng lên tận trời, thậm chí là ba thanh đế kiếm, đều cùng một chỗ bay tới, vây quanh thanh niên đứng tại trong đó, hắn bốn phương tám hướng, trở thành một mảnh chân chính kiếm vực, giờ khắc này, hắn tựa như là kiếm đạo chúa tể, vạn kiếm độc tôn, bất luận cái gì kiếm, gặp ta tận bộ dạng phục tùng. Một chỗ khác, một cái ống tay áo bồng bềnh nam tử, xốc lên bầu rượu trong tay, hướng lên bầu trời bên trong bàn cờ mời rượu. Đạo của ta, nhất định sẽ không thua ngươi. Đáng tiếc chúng ta không tại cùng một thế, nếu không thật muốn cùng ngươi phân cao thấp, nam tử chậm rãi nói. Tại bên cạnh, là một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn, là một cái ánh mắt chủ nhân, chính là đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân nhìn xem trước người nam tử này, trầm mặc không nói, thế mà không có phản bác nam tử này. Thiên tử, ngươi thật sự so với quá khứ bất luận cái gì một tôn đạo thể đều muốn càng mạnh. Nhưng dã tâm của ngươi quá lớn, ta không tin ngươi có thể thành công, đệ nhất hung nhân chậm rãi nói. Mà lại, tiên triều đối đãi với ta như thế, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại vì tiên triều hiệu lực. Ngươi ta chỉ là địch nhân. Địch nhân, thiên tử lắc đầu, ngươi không xứng, đệ nhất hung nhân ánh mắt bên trong xuất hiện tức giận. Nhưng chợt lại bình tĩnh lại, bởi vì, hắn không cách nào đi phản bác một sự thật, thiên tử năng lực, hắn đã tận mắt chứng kiến qua, có lẽ ta đích xác không xứng, nhưng là Ninh Giang, hắn có thể, như vậy, rửa mắt mà đợi đi, thiên tử thân hình hóa thành điểm điểm quang vũ. Chậm rãi biến mất, giống, hồng hoang tổ long gầm thét liên tục, tại trận bàn bên trong mạnh mẽ đâm tới, muốn nhảy ra ngoài, nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều khó mà thoát khốn, hắn tựa như là trở thành trong đó một con cờ, nho nhỏ quân cờ, lại thế nào khả năng thoát khỏi trận bàn, toàn bộ đại thiên thế giới, đều trở thành một cái cục, hồng hoang tổ long mặc kệ ở đâu. Đều người trong cuộc, một màn này khiến vô số người kinh dị, bởi vì trước mắt một màn, thực sự rất giống năm đó Lăng Tiên nữ đế như thế. Một đạo phong thiên pháp tác, phong bế toàn bộ tam giới, xem ra, vẫn là luân hồi đại đế càng hơn một bậc, có người sợ hãi than nói. Thiên đế chính là thiên đế, hồng hoang long môn lợi hại hơn nữa, cũng có chỗ không kịp trăm vạn năm thời đại bên trong. Chỉ ra đời hai vị thiên đế, có thể nghĩ, muốn đạt tới thiên đế có cỡ nào khó khăn, nên kết thúc Ninh Giang thanh âm tại trận bàn bên trong vang lên. Sau một khắc, trận bàn bên trong, một đạo tuyệt thế chi quang chém xuống, đạo ánh sáng này mang giống như là khai thiên tịch địa chi quang. Khiến thần ma kinh dị, phốc phốc chỉ thấy hết mang xẹt qua hồng hoang tổ long cổ. Tại vô số rung động ánh mắt bên trong, hồng hoang tổ long đầu lâu, bay lên cao cao, hồng hoang tổ long bị chém xuống đầu lâu về sau, không có lập tức biến mất, cái đầu kia, phảng phất đột nhiên có linh, đồng tử xuất hiện thần quang, đồng tử của hắn, nhìn chòng chọc vào Ninh Giang, một đạo không biết cỡ nào cổ lão thanh âm, chậm rãi vang lên, chúng ta sẽ gặp lại, câu nói này nói xong, hồng hoang tổ long chậm rãi tiêu tán. Mà hồng hoang long môn, trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất không thấy tăm hơi, nhưng là hắn, lại tại toàn bộ tam giới, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Hết chương.